Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1082, giá trên trời rượu. La Lan Tư Nây Đơ đảo. Một tòa như mộng ảo đảo nhỏ. Tân thế giới đường hàng hải lừng lẫy nổi danh địa điểm du lịch. Hòn đảo này có một cái quốc gia lớn nhỏ diện tích. Thế nhưng cả hòn đảo nhỏ 90% trở lên thổ địa đều là cao sơn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC không sai. Đây là một tòa diện tích đạt được một cái quốc gia cao sơn. Hơn nữa chỗ ngồi này cao hơn không giống với phổ thông sơn mạch. Toàn bộ cao sơn như một tòa dựng đứng hình viên trụ. Bốn phương tám hướng đều là chuyển 90 độ góc vuông thẳng đứng vách đá. Chỗ ngồi này cao hơn cao tới mấy ngàn thước. To lớn đỉnh núi một mạch vào vân tiêu. Cảnh tượng như thế này chỉ có thể xưng là thần kỳ. Còn như mộng huyễn là bởi vì ở cao sơn đỉnh. Có một tòa cả năm không ngừng suối phun. Nước suối từ đỉnh núi phun ra. Sau đó đi qua thủy đạo từ cao tới mấy ngàn thước đỉnh núi rũ xuống lạc nhi dưới. Như từng đạo rũ xuống màn trời. Không chỉ có như vậy. Ở cao chót vót sát biên giới. Mọi người dựa vào kiến tạo không ít cùng vách đá liên tiếp tiểu hình không trung lâu các. Huyền phù ở vài trăm thước. Hơn 1.000 mét không giống nhau trên cao. Cộng thêm chu vi thủy mặc bên trong đại lượng hơi nước bốc hơi lên hình thành nhiều đóa mây trắng. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia từng ngọn không trung lâu các ở trong mây mù như ẩn như hiện. Giống như là vô căn cứ huyền phù tại không trung giống nhau. Mỗi bầu trời vạn dặm không mây. Mặt trời chói chang cao chiếu thời điểm. Tại nơi rũ xuống thủy mặc chiết xạ dưới. Cao sơn chu vi gặp phải các loại các dạng cầu vồng bảy màu. Như vậy mỹ lệ tràng cảnh chỉ có cổ tích bên trong mới. Chỉ có lẽ sẽ xuất hiện. Cho nên lại bị người nhóm xưng là cổ tích đảo. Ngẩng đầu nhìn cái kia trong mây mù như ẩn như hiện không trung lâu các. Hoành suy sụp ở vân đoá giữa cầu vồng bảy màu. Đít thẻ không khỏi cảm thán nói. Còn thật là xinh đẹp. Giống như là thần linh vậy trụ sở giống nhau. Được rồi, đi thôi. Loại này cảnh sắc một lần hoàn hảo. Nhìn thêm mấy lần liền phổ thông tầm thường. Lâm Thiên mắt nhìn phía sau nghỉ chân đít thẻ hô. Ở Lâm Thiên gọi dưới. Đít thẻ lập tức phản ứng. Chạy chậm đến Lâm Thiên phía sau. Đề cử nói. Cái kia, huấn luyện viên, người có nhớ hay không pháp ở chỗ này mở một cái trung tâm tình báo a? Ta cảm thấy nơi đây vị trí địa lý không sai. Người xem mỗi ngày lui tới du khách nhiều như vậy. Ai, nghe được đít thẻ cư nhiên nói ra những lời này. Lâm Thiên bị giật mình, xoay người lại nhìn về phía đít thẻ. Quả thực không dám tin tưởng nói. Ta nghe được cái gì? Người đít thẻ thế mà lại nói ra những lời này. Ta nhìn cái gì xây trung tâm tình báo là giả. Tiểu tử ngươi muốn ngốc tại chỗ này là thật à. Ngoặc kép, đít thẻ tâm tư Lâm Thiên một đoán liền hiểu. Đít thẻ thuộc về cái loại này kiếm khách bên trong độc hành hiệp. Liền như một loại chấp hành nhiệm vụ lúc cũng là một người hành động. Hơn nữa người này ghét nhất quản sự tình. Dùng lời của hắn mà nói. Chiến đấu một hồi so với xem một phần văn kiện đều ung dung. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, cẩn thận nghĩ bị điểm phá. Đít thẻ sờ chắp sau ót không có ý tứ cười cười. Lâm Thiên quay người dọc theo nói đường đi tới. Trong miệng tố nói ra, ở chỗ này xây trung tâm tình báo khẳng định là không có khả năng. Phải biết nơi này chính là CP điệp báo cơ cấu địa bàn. Muốn là chúng ta ở chỗ này thành lập trung tâm tình báo. Sợ rằng không có vài ngày cũng sẽ bị nhân ra tiêu diệt. Nếu nơi này là CP điệp báo cơ cấu địa bàn, cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Đít thẻ nhìn chu vi kỳ dị kiến trúc, nghi hoặc hỏi, bọn họ không phải muốn đi trước xa lớt, linh linh chỗ ở địa bàn vạn quốc sao? Tới cái này cái địa phương cần gì phải? Lẽ nào khiêu khích CP điệp báo cơ cấu? Mặc dù không minh bạch huấn luyện viên vì sao tới nơi này. Nhưng cái này cái địa phương nếu là CP điệp báo cơ cấu địa bàn. Đít thẻ có thể xác định. Tại bọn họ tiến nhập hòn đảo này trước tiên. Sợ rằng đối phương đã biết được. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lần này chúng ta không phải là tới nơi này làm chuyện. Đến hòn đảo này chủ yếu là vì cùng Khoa Đức hội hợp. Các loại, chờ, Khoa Đức đến rồi, chúng ta liền rời đi. Đối với đít thẻ cái này phần tử hiếu chiến, Lâm Thiên tự nhiên muốn trước một bước cảnh cáo. Sờ lỗ mũi một cái, đít thẻ gương mặt ta không phải tin tưởng. Nếu muốn các loại, chờ, Khoa Đức tùy tiện một cái đảo nhỏ đều có thể. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới La Lan Tư Nây Đơ đảo? Huấn luyện viên khẳng định đang mưu đồ chút gì. Hai người ly khai cảng, đi thẳng tới cao sơn dưới đáy. Nếu muốn đạt được đỉnh núi chỉ có một con đường, đó chính là đi thang máy. Duy nhất đủ để cưỡi mấy trăm người thủy tinh ngắm cảnh thang máy. Từ chân núi đến đỉnh núi thời gian chỉ cần nửa giờ. Mà ở nửa canh giờ này bên trong, người có thể thỏa thích thưởng thức La Lan Tư Nây Đơ đảo như trò chuyện bên trong như mộng ảo mỹ lệ. Cảnh sắc, một đường bay nhanh, nửa giờ sau, thang máy đến đỉnh núi. Bằng phẳng trên đỉnh núi tọa lạc một tòa thành thị phồn hoa. Cao ngất nhà lầu, sạch sẽ gọn gàng đường phố. Lâm Lang mãn mục các loại thương phẩm cùng với các loại chưa bao giờ nghe đồ đạc. Tòa thành thị này xây dựng ở cao tới mấy ngàn thước trên cao. Thành thị chu vi thường xuyên sẽ bị bay tới mây trắng bao phủ. Ở mây trắng che lấp lại từng ngọn cao lầu như ẩn như hiện. Cho nên ở chỗ này thành thị hai bên đường phố ngọn đèn mọi thời tiết duy trì mở ra. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được chật chội dòng người. Các loại các dạng chủng tộc ở chỗ này đều có thể thấy. Còn có thể thường thường thấy nhiều đội hắc y phục xuất thuộc về điệp báo cơ cấu kỳ hạ bộ đội ở. Trên đường phố tuần tra, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua phía sau góc. Đít cắm ở Lâm Thiên bên người nhẹ giọng nói. Huấn luyện viên, xem ra chúng ta còn không bao lâu. Đối phương liền phái ra không ít con chuột tới. Không cần đít thẻ nhắc nhở. Đối với ở sau lưng những con chuột này tồn tại Lâm Thiên tự nhiên sẽ hiểu được nhất thanh nhị sở. Nói, không cần để ý thải bọn họ. Miễn là bọn họ không phải chọc chúng ta. Coi như những con chuột này không tồn tại a. Ngoặc kép. Chính như Lâm Thiên cùng đít thẻ nói, Lâm Thiên tới nơi này quả thực không phải tìm đến CP điệp báo cơ cấu phiền phức. Như quả đối với Phương lão thật không phải chọc hắn, Lâm Thiên cũng lười quản những nhân vật nhỏ này. Nếu có những người này không có mắt, Lâm Thiên là không ngại cho bọn họ một bài học. Không có để ý sau lưng con chuột, Lâm Thiên mang theo đít cắm ở cái này rộn rịp trong đường phố thất quải bát quải. Cuối cùng đi vào một cái không người trong hẻm nhỏ, không giống với bên ngoài rộn rịp đường phố, vẻn vẹn rộng nửa mét hẻm nhỏ vô cùng vắng vẻ, coi như là một cây châm hạ xuống cũng là rơi xuống đất có thể nghe. Lồi lõm nền đá mặt, để lộ ra thời gian trôi đi vết tích, đít thẻ hiếu kỳ xem chừng chu vi, huấn luyện viên làm sao bỗng nhiên đi tới cái này chủng địa phương. Không có nhiều lời. Đít ca mơ mặc đi theo Lâm Thiên phía sau, thẳng đến đi tới ngõ hẻm màn ảnh. Đây là một đoạn xuống phía dưới mấy thước tiểu giai thê. Ở bậc thang phía dưới cùng lại có tọa cửa nhỏ. Chứng kiến tiểu trên cửa bài từ ngay cả đít thẻ cũng cảm thấy kinh ngạc. Thứ này lại có thể là một cái quầy rượu. Ở nơi này nửa ngày sợ rằng đều không ai tiến vào tiểu quấy ngõ hẻm lại có một gian quầy rượu nhỏ. Quán ba tên là Cầu Vấn. Cầu Vấn. Vì sao hỏi, thực sự là cái kỳ quái địa phương. Đít thẻ trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù không tin tưởng cái này Cầu Vấn quán ba rốt cuộc là cái như thế nào quán ba. Nhưng nếu có thể để cho huấn luyện viên đặc biệt tới đi một chuyến. Phương diện này khẳng định không phải hướng bên ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Lần nữa đi tới cái quầy rượu này. Lâm Thiên trong đầu trong chốc lát cảm xúc lương đa. Lúc đầu đều không chuẩn bị tới nơi này. Không ngờ tới vẫn phải tới. Cất bước đi hạ giai thê. Nhỏ nhỏ quán ba môn rách mướp. Dường như miễn là một hồi gió nhẹ thổi qua sẽ sụp đổ. Đi tới trước cửa. Không chờ Lâm Thiên gõ cửa. Rách nát đại môn trực tiếp đánh ra. Một màn này nhất thời đem đít thẻ lại càng hoảng sợ. Không do dự. Lâm Thiên trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa. Chính như phía ngoài cửa nhỏ giống nhau. Cái quầy rượu này chỉ có hai ba chục là mét vuông mét. ngoại trừ đống kia đầy rượu bình đích quầy ba bên ngoài. Cùng với trước quầy ba mặt mấy tờ cao cái ghế. Cả cái quầy rượu thậm chí ngay cả một tấm còn lại cái bàn cũng không có. Tiểu quầy rượu nhỏ chỉ có một chiếc đèn điện. Chính là cái quầy rượu này duy nhất sáng quang. Trong quầy ba đứng một cái mặt đầy nếp nhăn lão nhân. Trên đầu mang màu xám đậm mũ cao. Khoác trên người trường bào màu xám sẫm. Giống như là đồ họa bên trong mụ phù thủy. Lão người trong tay cầm một mảnh vải đen lau chùi chén rượu trong tay. Lâm Thiên không nói thêm gì. Trực tiếp mang theo nghi ngờ đít thẻ ngồi ở trước mặt. Lâm Thiên cái mông vừa dưới. Lão thanh âm của người lập tức vang lên. Hỏi, muốn uống chút gì không? Dựa theo ban đầu a, tới hai chén lan đặc tư rượu. Lâm Thiên bình tĩnh trả lời. Hiển nhiên tới nơi này không phải chỉ một lần. Nghe vậy, lão nhân thuận tay đem chén rượu buông. Quay người đi tới phía sau thả đầy rượu bình tủ kính. Tự tay hướng một cái tiểu cách bên trong đem một bình rượu gỡ xuống. Mà bên cạnh đít thẻ khuôn mặt khiếp sợ. Lan đặc tư rượu, làm yêu tử chi người. Đít thẻ tự nhiên nghe nói qua lan đặc tư rượu loại rượu này. Nhưng là loại rượu này sớm đã ở trăm năm trước sẽ tùy nào đó cái quốc gia diệt vong mà tiêu thất. Thế giới, nơi đây thế mà lại có loại này biến mất rượu. Đít thẻ có chút không dám tin tưởng. Có thể theo lão nhân đem rượu bình bát. Sau đó hướng hai cái trong ly thủy tinh khắp nơi đen nhánh vô cùng dịch thể. Kèm theo dịch thể chảy ra. Một cỗ như tự nhiên một dạng rõ ràng hương đập vào mặt. Trong chớp nhoáng này không tin đít thẻ trong lòng tin. Đen nhánh còn như mực nước vậy. Lại phát ra một cỗ rõ ràng hương đây đúng là lan đặc tư rượu không thể nghi ngờ. Các loại. Chờ. Lão nhân đem chén rượu phóng tới trước mặt. Sớm đã không kịp chờ đợi đít thẻ vội vã nâng lên chén rượu nhẹ nhẹ uống một ngụm. Đen nhánh dịch thể theo hầu thẳng vào phần bụng. Cảm giác một dòng nước ấm ở ngực tỏa ra. Mệt nhọc trên người dường như trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Không hổ là theo như đồn đãi lan đặc tư rượu. Thực sự là uống ngon. Đít thẻ cảm khái một tiếng. Nhất thời uống một hơi cạn sạch. Thấy đít thẻ kêu lên lan đặc tư rượu tên. Lão nhân hơi kinh ngạc nói. Không ngờ tới ngươi cũng biết cái này tiêu thất trăm năm lan đặc tư rượu tên. Xem ra cũng là một cái hiểu tử chi người. Đi qua ở có chút ghi lại xem qua. Không ngờ tới cư nhiên có thể uống đến thực sự. Có thể cho ta thêm một ly nữa sao? Đít thẻ chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Lời đồn đãi này bên trong rượu ngon danh bất hư truyền. Đít thẻ uống qua nhiều như vậy rượu ngon. Cho tới bây giờ không có cái này lan đặc tư uống rượu ngon. Lão nhân không có nhiều lời. Chỉ là đánh mở chai rượu lần nữa băng đít thẻ đến rồi một ly. Đít thẻ lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hai chén phía sau. Đít thẻ đem chén rượu buông. Hướng lão nhân kích động hỏi. Lão nhân ra. Ngươi còn có không có có loại này rượu. Ta muốn mua một chai. Lão nhân dương mắt khinh miệt liếc nhìn đít thẻ. Thản nhiên nói. Người mua không nổi chai rượu này. Nghe vậy, Dick Cotton lúc khó chịu. Hắn chính là nổi tiếng thế giới ám ảnh đội 2 đội trưởng. Tiền truy nã cao tới 900 triệu belly. Coi như rượu này ở làm sao đắt còn có thể hắn mua không nổi. Còn có thể ta mua không nổi. Lão nhân ra, nói đi, bao nhiêu tiền một chai? Người có bao nhiêu ta mua bao nhiêu? Vỗ ngực một cái. Đít thẻ một bộ ta rất có tiền nói. Ở Lâm Thiên tràn ngập thâm ý trong nụ cười. Lão nhân thở khẽ ra một con số. 1 tỷ belly một chai. Ho khan. Chấm ngoặc kép. Đít Cotton lúc bị cái này con số kinh người cho bị sặc. Quả thực không dám tin tưởng. 1 tỷ belly. Hắn đít thẻ tiền truy nã cũng mới vừa qua khỏi 900 triệu belly. Nói cách khác đưa hắn bán đi cũng không mua được cái này một bình rượu. Rượu gì cũng không khả năng mắc như vậy a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.